Bên trong công viên khu ngoại ô thành phố H, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Nhưng trong công viên ánh sáng vô cùng mờ ảo, phía xa xa chỉ có vài ngọn đèn. Ở ngoại ô nên người qua lại cũng thưa thớt, hai người cứ thế quấn lấy nhau, Lan Ninh phát ra thanh âm rên rĩ dâm đãng, ý đồ vươn tay muốn đẩy đầu Quân Tâm đang làm loạn trước ngực mình, anh bú đến đầu vú cô có chút đau, như muốn bú đến mức cô bắn ra sữa mới hài lòng. Anh cố tình lại khiến cả người cô mềm yếu vô lực. Chỉ biết ưỡn vú lên cho anh thuận miệng bú liếm, đầu lưỡi linh hoạt cắn nhẹ đầu vú, lâu lâu dùng lưỡi cùng nước bọt liếm vòng quanh bầu vú vô cùng thích thú nhìn vú nhiễm đầy nước bọt óng anh. Cô không ngừng rên rỉ, toàn thân giống phát hỏa lại càng không ngừng vặn vẹo, tưởng thoát khỏi ai ngờ đâu lại đưa đến cho anh khoái cảm càng bú hăng say hơn, ahhh.ans ơi. Không cần, ahhh, cô cắn môi van xin, anh vẫn như giả vờ không nghe thấy từng ngụm mút sưng đó không chịu nhả ra. Cô khống chế muốn, một lấy cổ anh, đem bản thân trần trụi ngực dâng đến trước mặt anh đong đưa, bà xã, em nói không muốn nhưng vú cứ cứng đưa trước miệng anh là thế nào, htm. Anh tả cắn một ngụm cười nói, lồn bên dưới nước chảy thành cái dạng gì, em muốn mang một quần đầy nước lồn về cho ba mẹ xem anh làm em nứng chảy nước ra sao, hừm. Từng tiếng hầm trầm thấp mang đầy khiêu gợi khiến C không đáp, cô luôn khẩu thị tâm phi làm sao anh không nhìn ra. Bản thân vô cùng dâm đãng hưởng thụ anh chăm sóc đến mức nướng nước lồn chảy trơn tuột, ngón tay thon dài xinh đẹp cũng chậm chậm đi xuống bên dưới lồn, nước lồn giờ đây không chỉ chảy bình thường mà đã ướt sạch một khoảng lớn dính đến quần lót. Nhìn nơi sẫm màu ngày càng lan rộng ra, anh cười cười nhìn biểu hiện kích tình của cô mà vô cùng hài lòng. Hai ngón tay đặt dưới bên lồn khẽ móc nhẹ, đẩy bên trong trống rỗng đến mức trơn tuột ươm. Ahhh, ông xã, cô bị anh kích thích rên rỉ, bà xã hột le làm sao mà sưng lớn thế. Anh vừa cảm nhận hột le yếu ớt đột ngột tập kích tê dại khoái cảm làm cố nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, sao thế? Em khó chịu sao, anh biết rõ còn cố hỏi, ngón tay lại như trước tà ác móc lồn không nhanh không chậm tạo nên tiếng ọp ẹp ọp đầy nước. Ngón tay lại trơn trơn thuận lợi đi ra vào như mỗi lần cặc đút ra nhấp vào. Chơi càng thích thú nhưng cặc anh cũng vô cùng khó chịu không nhịn được. Bà xã các anh cũng muốn được sướng, anh thì thầm bên tay cô, hai mắt mơ màng chờ đợi phản ứng từ cô chống tay lên ngực anh, hai tay không tự chủ là đưa tay xuống quần. Có thể dễ dàng kéo khóa quần xuống, quần lót hiện ra một cái liều lớn vừa nóng vừa cứng. Cô nhớ mỗi lần các anh chơi đùa điều khiến cô sướng rên đến mức khàn giọng. Lại thấy hình như qua mấy ngày không đụ cực lại lớn hơn, suy nghĩ khiến cô tê dại đặt tay lên cặc sờ nhẹ. Ahhh, bà xã, sục nhẹ anh thỏa mãn rên rỉ. Vừa được chơi đùa lồn cô, vừa được cô dùng tay sục cặc. Lại nhìn xung quanh, toàn cảnh cây được che khuất. Đúng là kích thích đến cực hạn, trên thân thể phát ra muôn vạn khoái cảm làm lý trí cô cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mạnh dạn vừa sục cặc anh lên xuống vừa được anh móc lồn, bên trong em ngứa, cô cắn môi khi anh mãi chơi đùa bên ngoài hột le, anh biết ý của cô, xếp ba ngón tay trụm lại đút sâu vào trong lồn liên tục móc mạnh. Ông xã, tựa hồ không nghe thấy lời của cô, anh đưa ngón tay vào sâu bên trong, dường như sắp đụng cả thành tử cung ấm mềm. Anh căng tay móc mạnh, nước lồn tuôn như suối chảy ướt át bên mép lồn. Mép lồn mở ra khép vào vô cùng thuần thục nuốt tay anh, ngón tay anh đã đi vào đầu, .ass, bà xã cái lồn hư đầy nước này có muốn cặc anh không? Sao lại chảy nhiều nước dâm đến thế, cô cắn môi dưới, bàn tay sục nhẹ, cặc đã có chút mỏi, cặc nóng ấm trong tay đầu cặc cũng dì một ít nước thấm đẫm bàn tay trơn tuột của cô. Cặc càng cứng nóng, cô càng nóng vội vừa muốn rút tay ra nhưng lại không nỡ để nó trơ trội lộ bên ngoài, cô nhìn anh có chút ý loạn tình mê, hai người cảm thấy thời gian chơi đùa nhau cũng đã đủ. Mọi thứ đã sẵn sàng có thể chứa đựng tình yêu của nhau, nhưng anh dường như không nhận được tín hiệu cho phép của cô, cố ý chơi đùa thân thể lại rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay ở trong cơ thể tùy ý làm bậy, ông xã không chịu nổi, nhịn không được. Cô cắn môi dứt khoát nói quyến rũ anh, nhìn thấy cô cắn môi dâm đãng nhìn mình, anh cũng có chút than thở nhẹ. Nhưng đêm nay anh muốn thấy cô sung sướng hơn nữa. Há miệng nhổ nước bọt lên đôi môi gọi mời, anh liếm mạnh cắn môi dưới, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nhẹ, buộc cô buông tha cánh môi dưới, ngón tay càng thật sâu đâm vào lồn đầy nước, lầy lội khuấy đảo nước lồn trong suốt, đừng nhịn. Hôm nay anh muốn em sung sướng phun nước đầy dưới đất. Anh muốn thấy lồn không ngừng trào nước dưới tay anh. Bà xã ngoan, mau giúp ông xã sung sướng, anh cắn mạnh môi cô, trầm khàn nói. Có thể cảm nhận giọng nói vì đè nén mà có chút lạ, ngón tay theo nước lồn rút ra, trên ngón tay như bị kẹo đường bao bọc, anh không ngần ngại đưa lên miệng liếm sạch, ahhh.ans, xem anh tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc động tác cùng với ngôn ngữ, anh như hoàn toàn biến mất lý trí. Cái gì hổ thẹn, sợ hãi, toàn bộ quăng lên chín tầng mây. Chỉ còn lại có hưng phấn kích thích cùng thân thể hư không ngứa ngáy, trong cơ thể không ngừng chảy ra nước dâm, bên trong vừa ngáy lại vừa trống rỗng. Hai cánh mông nghiêng qua nghiêng lại thuận theo ngón tay anh trà sát mạnh mẽ. Vừa tế vừa sung sướng, anh đột nhiên bế cô đặt trên bằng đá trong công viên, xem cô đôi mắt nửa khép, vẻ mặt đỏ bừng đang nhìn mình, xê rút khỏi tay cô vừa sưng vừa đau, cởi toàn bộ trói buộc trên người, cứng rắn nóng hổi cả cương lên chia về phía lồn cô. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, cô có thể thể gân xanh đã hiện ra trước mắt. Mỗi lần anh đút cặc vào bên trong cô đều cảm nhận được hình dáng và kích thước một cách rõ ràng nhất. Vừa sung sướng tê dại lấp đầy lỗ lồn, anh hơi dùng sức mở rộng hai đùi của cô, hai mép lồn hồng hào đầy nước. Hột le bị anh móc đến mức sưng đỏ lộ ra trước mắt. Trơn bóng vô cùng đầu vú không hề che chắn, làm tầm mắt càng thêm rõ ràng có thể thấy hết những nơi dâm đãng đáng yêu nhất trên cơ thể cô. Ông xã, nhanh, có người đến mất cô có chút hoảng mà giục anh. Thật sự cô cũng bị anh trêu chọc đến mức hoàn toàn cấp bách. Không cần biết đây là công viên hay ở đâu, hiện tại chỉ muốn cặc anh lấp đầy bên trong lồn, dưới ánh đèn bị anh nhìn đến hai mắt đỏ bừng, anh nhìn chằm chằm vào lồn đang không ngừng khép mở. Tâm lý cùng thị giác đều làm cô cảm thấy vừa thẹn lại vừa hưng phấn, để ông xã nút hết nước trong lồn rồi thỏa mãn cặc cho bà xã. Nước lồn cứ chảy ra nhiều đúng là thật phí, anh dùng một bộ đương nhiên nói. Nói xong, nắm chặt mông cô kéo đến sát mình, cả người hơi khuỵu xuống vừa ngang tầm mép lồn. Đôi môi hấp dẫn không ngần ngại há miệng ngậm xuống, anh dùng đầu lưỡi liếm khẽ cắn nhẹ bên mép lồn, đừng ông xã, tê quá, cô nửa nằm trên mặt ghế, toàn thân tê dại hoan ngứa, khoái cảm không ngừng truyền đến. Anh thấy thế, càng là không lưu tình chút nào đem đầu lưỡi sáp vào nút hai mép lồn không thương tiếc. Còn cố tình vang lên tiếng chụt chụt đầy dâm mỹ. Mép lồn dì nước, hột le lại càng như hoa ở trước gió, mặc cho anh dùng lưỡi đá qua đá lại. Bắt trước như cặc đang đụ khiến nó không ngừng tuông ra dâm thủy, cái này thật là nhanh muốn mạng nhỏ của cô vừa bị kích thích tột đỉnh lại vừa lo lắng xem nhờ như có ai qua lại còn kịp đẩy anh ra. Toàn thân sụi lơ, ngay thẳng vừa vặn run rinh khiến bầu vú càng không ngừng đong đưa, cái lồn hư nhiều nước anh liếm một chút liền chảy nhiều nước như thế. Em đúng là con đĩ của anh, em tế khó chịu lắm. Anh liếm sâu vào nữa đi, ông xã, lồn ngứa, anh nghe cô kêu rên cũng không để cô thất vọng, đầu lưỡi linh hoạt xoay tròn, môi ra sức liếm mút. Đối với lồn anh mạnh mẽ dùng lưỡi đút sâu vào không ngừng liếm lên liếm xuống nhanh chóng kích thích, em chịu không nổi. Ông xã, muốn tẻ, cô điên cuồng đong đưa cái mông, cái miệng thở dốc phát ra những âm thanh như say như điên mà vang lên. Từng trận tê dại khiến cô đánh mất lý trí. Cuối cùng nhịn không được toàn thân căng thẳng, hai tay dùng sức tím lấy tóc anh, đầu cao cao ưỡn lên, cả người một trận co rút kịch liệt như là bị điện giật. Từng trận nước lồn cuồn cuộn không ngừng trào ra hai bên mép lồn khiến cả đầu anh bỗng chốc bị nước bắn tóe ra. Anh cũng không có ý định tránh há miệng dùng lưỡi tiếp tục day mạnh hột le. Nước ở bên trong bắn ra càng nhiều như cô đang tè trên mặt mình, nhìn cả cơ thể cô run run nắm chặt lấy cánh tay anh như một cọng cỏ cứu mạng. Anh thấy vô cùng thỏa mãn mà nhìn lồn cô chảy đến nước cuối cùng. Cô ổn định lại nhịp thở, sụi lơ nằm trong ngực anh. Được anh đỡ lấy, hôn dịu dàng lên trán ướt mồ hôi của cô, bà xã, sướng không? Anh hỏi nhỏ, cô chỉ biết lắc đầu liên tục không biết có nghe hiểu những lời anh nói hay không. Anh sủng nịnh ôm lấy cả người cô, nhìn cô mệt đến thở không nổi anh hài lòng ôm cô xoa xoa.